Dạ cô Tinh nhìn về phía Vu Sâm, gật đầu một cái rất khẽ. Vu Sâm hiểu ý, lùi ra ngoài cửa, nhưng giác quan toàn thân tất cả đều điều động, không chút biến sắc nhìn kỹ nhất cử nhất động bên trong. Một khi có gì đó dị thường, sẽ phá cửa vào, giơ súng bắn ngay. Thấy Vu Sâm đã lui ra, Bạch Đào từ trên ghế tựa lớn đứng dậy, mời Dạ Cô Tinh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Dạ Cô Tinh ngồi xuống, tư thái thong dong, ngược lại cô muốn xem, lão hồ ly Bạch Đào này tìm mình rút cuộc có mục đích gì. Uống một ngụm trà nhuận giọng, ánh mắt Bạch Đào lóe lên. Nghe Minh Hàm nói, trước khi hội nghị này đã chính thức bắt đầu, con bé có gặp cậu một lần, được cậu ra tay giúp đỡ. Dạ Cô Tinh nhàn nhạt gật đầu, chỉ là thuận tay giúp đỡ mà thôi. Bạch Đào cười nói, tâm tư của thiếu nữ, lão già tôi đây không hiểu, hy vọng sau này được cậu chăm sóc nhiều hơn. Dạ Cô Tinh xua tay, cười vô cùng khiêm tốn. Ông Bạch nói quá lời rồi, cô Bạch xuất thân danh môn, đại gia khuê tú, lại tự nhiên hào phóng, dịu dàng săn sóc, Dạ Mộ vinh hạnh. Khuôn mặt già nua của Bạch Đào cười thành một đóa hoa cúc, xem ra ấn tượng của cậu đối với Minh Hàm nhà tôi cũng không tệ lắm. Ánh mắt Dạ Cô Tinh thâm thúy, nở nụ cười hàm ý, đúng là không tệ. Không biết cậu đã có gia đình chưa? Bạch Đào giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng cũng âm thầm quan sát thần thái của Dạ Cô Tinh. Động tác thưởng thức cốc uống trà trong tay của Dạ Cô Tinh đột nhiên khựng lại, ngước mắt nhếch môi, chưa. Vậy cậu đối với Minh Hàm nhà tôi? Ánh mắt Dạ Cô Tinh nghiêng qua, nụ cười vẫn chưa tắt. Ông Bạch, ông đây là muốn chọn Dạ Mỗ làm cháu rể ư? Bạch Đào sững sờ, lập tức sang sảng nở nụ cười. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Nếu cậu Dạ đã đi thẳng vào vấn đề, vậy tôi cũng không giấu đầu lòi đuôi. Đúng vậy, lão phu đúng là có ý này, nhưng không biết ý tứ của cậu như thế nào. Tôi từ chối. Nụ cười cứng nhắc ở khóe môi, dường như ông ta không ngờ rằng Dạ Cô Tinh sẽ từ chối thẳng thắn như vậy. Bạch Đào vỗ bàn đứng dậy, nhóc con, miệng còn hôi sữa, đúng là không biết tốt xấu. Dạ Cô Tinh không chút hoang mang đặt chén trà trong tay xuống, từ từ đứng dậy, sửa lại ống tay áo. Mà cho dù Dạ Mỗ có cưới vợ hay không, chỉ dựa vào câu nói thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, ý tốt của ông, Dạ Mỗ cũng không dám thản nhiên mà nhận được. Bạch Đào đang tính toán cái gì, cô rõ ràng trong lòng. Bây giờ nhà họ Bạch vô hậu, mắt thấy chỉ có Bạch Minh Hàm độc đinh, mà Bạch Đào cũng chỉ còn là ánh tà dương sắp tối. Đã già lọm khọm, việc cấp bách chính là tìm một người thừa kế, thành hôn với Bạch Minh Hàm, sau đó giao bang thất tinh cho người kia. Bạch Đào tìm tới mình, Dạ Cô Tinh không chút bất ngờ, bởi vì chọn tới chọn lui, đúng là không có ai thích hợp hơn cô. Thứ nhất, bang thất tinh so với Dạ xã, một con voi lớn cùng một con chó làng. Bên nào nặng bên nào nhẹ, cái nào lớn cái nào nhỏ, người hơi có chút đầu óc cũng biết lựa chọn như thế nào. Một khi cưới Bạch Minh Hàm, gia nghiệp to lớn của bang thất tinh đều có thể nắm trong túi. Vì thế, Bạch Đào rất tin tưởng mình sẽ thắng. Trước lợi ích khổng lồ như vậy, tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ cúi đầu. Thứ hai, chính là bởi vì bang thất tinh chênh lệch vô cùng lớn với Dạ xã. Thay vì nói cậu Dạ cưới con gái lớn nhà họ Bạch, còn không bằng nói nhà họ Bạch cưới cậu Dạ. Vô luận như thế nào, tên tuổi cậu Dạ là con rể cưới vào cửa, xem như là không thể tránh thoát. Điều này cũng là lý do quan trọng nhất Bạch Đào loại bỏ Đường Nghêu, Nguyên Dực. Mà coi trọng người chỉ là đứng đầu của một thế lực nhỏ như cậu Dạ. Cứ thử nghĩ mà xem, Đường Nghêu sở hữu bang Cự Phong, Nguyên Dực lại là người thừa kế duy nhất của Thương Hiệt xã. Hai người kia nắm trong tay của cải và quyền thế ngang ngửa với bang thất tinh. Dưới điều kiện môn đăng hộ đối, Bạch Minh Hàm gả cho ai trong hai người bọn họ cũng không khác gì mang gia nghiệp to lớn của bang thất tinh tặng không cho người. Bạch Đào khôn khéo một đời, giảo hoạt một đời, làm sao có thể chịu làm cuộc mua bán lộ vốn như vậy? Cậu Dạ, cậu thật sự rất thông minh. Bạch Đào hít mắt lại, giờ khắc này đã bình tĩnh lại, không nhìn ra chút dấu hiệu giận tím mặt vừa rồi. Đúng vậy, tôi đồng ý gả Minh Hàm cho cậu đúng là có điều kiện. Dạ Cô Tinh chỉ cười không nói. Cậu phải ở rể nhà họ Bạch, Dạ xã phải gia nhập vào bang thất tinh, từ đó trở đi phải là thế lực của bang thất tinh. Một đời không được phép thiết lập thế lực riêng của chính mình. Mà con của cậu và Minh Hàm cũng phải mang họ Bạch. Điều kiện hà khắc như vậy, ông Bạch cho rằng tôi sẽ đồng ý sao? Hà khắc? Dạ xã căn bản là không có cửa sánh với bang thất tinh, dùng món tiền nhỏ đổi được đống tiền lớn. Đã là kiếm lời hay là thiệt thòi, tin tưởng người thông minh đều biết tính. Ha ha, Dạ Cô Tinh lắc lắc đầu, trầm thấp nở nụ cười, vẻ mặt sắc bén bên trong sự bất đắc dĩ không giảm. Ông Bạch đây là muốn Dạ Mộ bán mình, từ đây làm trâu làm ngựa, vì bang Thất Tinh. Tin rằng ông đã từng nghe qua một câu nói như thế này, tiền tài đúng là đáng quý, giá trị của tình yêu càng cao hơn. Nếu vì sự tự do, hai thứ này đều có thể ném đi. Bạch Đào biến sắc, Dạ Cô Tinh lại trực tiếp cất bước rời đi, tiêu sái khoát tay áo một cái. Dạ Mỗ tính cách lười biếng, chịu không nổi những ràng buộc cứng nhắc. Với tôi, tự do là quan trọng nhất, cho dù 10 bang Thất Tinh cũng không đổi. Ngài đi tắm một cái rồi ngủ sớm đi, Dạ Mỗ cáo từ. Đợi cho đến khi bóng lưng màu đen biến mất trong tầm mắt, Bạch Đào vẫn còn ngây người vì tự do. Cậu ta lại hào hiệp tùy hứng như vậy, hay là đang lạt mềm buộc chặt, có mưu đồ khác? Lúc này, sau tấm bình phong cổ kính, một bên bóng người cao gầy thanh thoát đi ra, mái tóc ngắn, màu nâu đỏ, nổi bật trên da thịt trắng như tuyết, như ngọc, trơn láng của cô gái. Cô gái khẽ cắn môi, trong mắt bị phủ một tầng sương mù, ngơ ngác nhìn phương hướng người đàn ông rời đi. Thật lâu sau cũng chưa hoàn hồn. Để tay lên ngực tự hỏi, vào giờ phút này Bạch Minh Hàm có một tâm tình phức tạp, khó diễn tả thành lời đối với người đàn ông họ Dạ kia. Nhưng vừa là hâm mộ, tựa như là tôn sùng, tựa như là sùng bái. Người đàn ông này bí ẩn như một câu đố, khiến cho cô không nhịn được mà muốn lại gần để tìm tòi nghiên cứu. Chưa bao giờ cô lại thấy vô cùng hứng thú với một người đàn ông đến vậy. Ngay cả Mục Viễn cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Anh Dạ, đến tột cùng anh còn có bao nhiêu khuôn mặt? Khi Dạ Cô Tinh trở về phòng, vừa vặn nhận được cuộc điện thoại của An Tuyền Hoàng. Ngồi xuống ghế sofa, bôn ba một ngày, cuối cùng cũng coi như về bến, cực kỳ an lòng. Alo, bây giờ mới trở về sao? Giọng nói của người đàn ông trước sau như một, thận trọng thâm trầm, cũng không khó nhận ra bên trong ẩn chứa sự đau lòng. Ừ, cô đưa tay xoa xoa mi tâm. Tối nay anh có tới đây không? Cô sẽ để cửa cho anh. Không tới nữa, ngày mai sẽ tới thăm em. Ánh mắt Dạ Cô Tinh hơi ngưng đọng. Ngày mai? Ngày mai là ngày cuối cùng của hội nghị này. Nguyên Hùng chắc chắn sẽ có hành động. Anh nói rồi, giữa chúng ta không cần tính toán rõ ràng. Nhưng mà thân phận của anh... An Tuyển Hoàng là người đứng đầu của Hắc Đạo phương Bắc, chính là Hắc Đạo Ám Đế, giết người vô tình trong truyền thuyết. Nếu như anh xuất hiện, e rằng sẽ khiến cho toàn bộ phương Nam rúng động. Sơ ý một chút, còn có thể khiến cho tất cả mọi người công kích. Người đàn ông này cũng thật là tài cao gan lớn. Nghe ý của anh, hình như ngày mai sẽ đến. Không cần lo lắng, anh có cách. Tùy anh, nhưng đã nói rồi nhé, phương Nam là của em, anh không được cướp đâu. Giọng nói mang theo chút làm nũng. Bên kia An Tuyền Hoàng bỗng dưng nhếch khóe môi lên, nét mặt nhẹ nhàng. Của em chính là của anh không cướp. Dạ Cô Tinh cũng cười. Sai, của anh chính là của em. Của em vẫn là của em. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Sắc mặt người đàn ông hơi đen lại, nụ cười cứng nhắc động lại nơi khóe môi, nặng nề mở miệng nói ra sự thật. Xì, anh là gà, là chó à? Nếu như vậy em mới không lấy anh đâu. Em dám? Hừ, có muốn thử một chút không? Tối mai lại trừng trị em. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi. Dạ Cô Tinh cổ co rụt lại, nhưng vẫn mạnh miệng nói, ai sợ ai? Á à, giỏi quá ha. Lần trước là ai khóc lóc xin tha? Nghĩ đến thân thể trắng như tuyết của người phụ nữ dưới thân mình, giống như bông hoa lài, lẳng lặng tỏa hương. Một mùi thơm tinh khiết không chút tì vết, khiến người ta muốn ngừng mà không được. An Tuyển Hoàng bụng dưới đã căng thẳng, hô hấp dần dần nặng nề hỗn loạn, vội vàng ổn định tâm thần. Chớ đắc ý, phong thủy luân chuyển, lần sau em cũng phải khiến cho anh quỳ xin tha. An Tuyển Hoàng vẻ mặt thâm sâu, được, anh chờ. Cúp điện thoại, tiếng gõ cửa vang lên, cô chủ, người đã đến rồi. Giọng nói trầm ổn của Vu Sâm từ ngoài cửa vọng vào. Dạ Cô Tinh chậm rãi nhếch môi, để điện thoại di động sang một bên, ngáp một cái, miễn cưỡng nói, mang vào. Đàm Hào, Vu Sâm đẩy cửa mà vào, giữa hai người còn có một người đàn ông da ngăm đen, ngũ quan bình thường, vạm vỡ, trông rất cường tráng. Trong lúc Dạ Cô Tinh đang quan sát anh ta, Bùi Ứng Long cũng không e dè mà đánh giá cô. Người đàn ông tuyệt mỹ ngồi trên ghế sofa ở trước mắt, một tư thái lười biếng, mặt trắng như ngọc, vóc người có vẻ gầy yếu đơn bạc, nhưng đôi mắt màu đen quỷ quyệt sâu thẳm, khiến cho người khác không dám khinh thường. Bùi Ứng Long ư? Dạ Cô Tinh không hạ thấp giọng, mà dùng âm sắc vốn có của mình, giọng nói của người phụ nữ thanh thoát linh động, chậm rãi vang lên. Cô đối với người của mình luôn luôn dùng bộ mặt thật đối diện, chưa bao giờ giấu giếm. Bởi vì đây là sự tôn trọng và tín nhiệm cơ bản nhất. Xã trưởng, nếu ban đầu anh ta còn hoài nghi thân phận của người trước mắt, vậy bây giờ toàn bộ sự nghi ngờ đã tiêu tán. Qua lời của Tiền Kỳ Bân, anh ta đã biết được chủ của xưởng quân sự là một người phụ nữ. Biết vì sao tôi hỏa tốc gọi anh chạy tới thành phố Z không? Xã trưởng mời nói. Chắc là ông Tiền đã nói rất rõ ràng cho anh. Anh muốn đi, tôi có thể không ngăn cản. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải giúp tôi làm xong một chuyện cuối cùng. Nếu tôi từ chối thì sao? Bùi Ứng Long mắt sáng như đuốc. Dạ có tình chậm rãi nhếch môi. Có lẽ anh nên nghe tôi nói xong trước đã, rồi sau đó mới quyết định là tiếp nhận hay là từ chối. Do anh quyết định. Xã trưởng mời nói. Tiến lui có mức độ, không kiêu không vội, mà tâm tư cẩn thận, hoàn toàn ngược lại với vẻ thô lỗ bề ngoài. Người này khá thú vị. Bây giờ trên tay tôi có một lô vũ khí, cần anh tìm cách nâng cao uy lực của lô vũ khí này lên gấp 8 đến 10 lần trước chiều mai. Bùi Ứng Long chắp tay gật đầu. Xã trưởng, tôi chỉ là một thợ phổ thông trong xưởng quân sự. Cô quá đề cao tôi rồi. Thật sao? Hai mắt Dạ Cô Tình híp lại. Anh Bùi không cần quá mức khiêm tốn. Dù sao trước đây, Tam Long Hội uy danh hiển hách, ngồi vững vị trí thứ nhất trong giới vũ khí. Chương 68. Cam tâm tình nguyện làm trâu ngựa, Nguyên Hùng bị bắt. Khuôn mặt Bùi Ứng Long không hề có cảm xúc, trong mắt không có nửa phần gợn sóng. Lời của xã trưởng quá cao thâm, tôi nghe không hiểu. Không hiểu hay là trốn tránh, tự anh rõ ràng trong lòng. Dù mọi chuyện đã qua gần 20 năm, Tam Long Hội ngày xưa cực thịnh một thời, bây giờ mai danh ẩn tích trong giới vũ khí, nhưng chỉ cần muốn điều tra, không tới mức không lần ra được manh mối nào. Bùi Ứng Long bộ dạng phục tùng rũ mắt, không đáp lại. Trước khi sống lại, Diệp Tử đã nghiên cứu qua con người Bùi Ứng Long, thậm chí nhân lúc đóng phim, đích thân sang Việt Nam tìm kiếm người của bang Tam Long Hội, nắm được toàn bộ quá trình bang hội bị tiêu diệt. Còn vì sao lại cảm thấy có tình cảm đối với bang phái này, thậm chí không tiếc tốn thời gian và tinh lực khổ sở điều tra. Còn phải nói tới khi đó cô rất yêu thích một khẩu súng, chính là do Tam Long Hội sản xuất, tuyệt đối là chính bản. Uy lực kia, một phát súng đủ để bắn nát đầu hai người, phong cách tàn bạo lóa mắt làm sao. Sau đó lấy thân phận nhân viên tình báo quân sự của Trung Quốc, lúc thi hành nhiệm vụ, cây súng cô thích nhất bị đối phương đánh rơi xuống nước, mà cổ tay cô cũng bị thương. Tuy rằng cô lại đã dùng thử rất nhiều loại súng, thế nhưng cũng không có khẩu nào dùng thuận tay bằng cây súng ấy. Cho nên cô mới chú ý đến bang Tam Long Hội, nhìn xem tổ chức vũ khí đã bị tiêu diệt từ lâu ấy hiệu còn tàn dư ẩn giấu sức mạnh nào. Dù cho phải tốn một số tiền lớn, cô cũng phải lấy được súng của họ. Không ngờ chuyện cô điều tra được khi ấy, bây giờ lại giúp mình giải quyết một chuyện khó nhằn. Dạ Cô Tình cũng không để tâm tới sự thờ ơ của Bùi Ứng Long, tiếp tục độc thoại. Đã từng là đại đương gia của Tam Long Hội, tôi tin tưởng anh có năng lực này. Tin tưởng? Trong mắt Bùi Ứng Long lóe lên một tia khinh thường. Cô dựa vào cái gì mà tin tưởng tôi? Tôi có cái gì đáng giá khiến cô tin tưởng? Dạ Cô Tình mỉm cười. Dưới ánh đèn, dung nhan yêu nghiệt càng trở nên mê hoặc, như yêu tinh trong đêm tối câu hồn đoạt phách. Tôi không phải tin tưởng anh, mà là tin tưởng sức mạnh của thù hận. Sắc mặt Bùi Ứng Long không hề thay đổi, vẻ mặt tê dại, chỉ là hai bàn tay nắm chặt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Xin lỗi, xã trưởng, tôi vẫn không hiểu. Anh không hiểu? Dạ Cô Tình xích lại gần, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo tựa như có thể xuyên thấu người trước mặt, thâm nhập vào tới tận linh hồn. Chỉ là anh đang trốn tránh mà thôi, trốn tránh cái chết của anh em, trốn tránh nỗi hận thù dày vò trong quá khứ. Nhưng mà anh có thể trốn thoát sao? Toàn thân người đàn ông run rẩy, trên khuôn mặt tê dại chợt lóe lên vẻ quật cường. Anh đang nhẫn nại điều gì? Nhẫn nại thù hận sắp dâng trào trong đáy lòng, hay là nhẫn nại tôi từng bước ép sát? Bùi Ứng Long, anh đã nhẫn nhịn 20 năm, còn muốn tiếp tục lay lắt nhẫn nại sao? Anh em của anh chết ở trên tay Cám Thanh xã, trong Tam Long đã lừng lẫy một thời sao? Hai con rồng đã chết, bây giờ còn dư lại một con rồng, nhưng lại cam tâm tình nguyện biến thành giun trong bùn đất, sống chui lủi ở thế gian, đánh mất kiêu ngạo của rồng, tan mất ngạo khí. Anh thật vô dụng. Câm miệng, cô thì biết cái gì? Cô không biết gì cả. Bùi Ứng Long như điên cuồng gào thét lên, đưa tay, giơ tay đánh úp về phía cái cổ mảnh khảnh của Dạ Cô Tình. Dạ Cô Tình lùi lại hai bước, linh hoạt tránh né, gọn gàng rút súng. Một cây sau họng súng đen ngòm đã chặn trên trán Bùi Ứng Long. Mà cùng lúc đó, Vu Sâm và Đàm Hào cũng nhanh chóng rút súng ra. Nhất thời đầu Bùi Ứng Long bị ba thanh súng nhắm vào. Anh ta cũng không để ý tới, hai mắt đỏ như máu, hung tợn trợn trừng về phía Dạ Cô Tình. Bắn đi, giết tôi đi. Nói xong còn dùng sức hướng dí đầu vào họng súng trên tay Dạ Cô Tình. Nếu hai tay không bị Vu Sâm, Đàm Hào hai bên trái phải bắt lấy, có thể Dạ Cô Tình đã bị anh ta đánh bay. Người này điên rồi. Một lòng muốn chết, sống không lưu luyến, hẳn là để nói trạng thái như thế này. Bùi Ứng Long cảm thấy đời này của anh ta đã sớm sống đủ rồi. Từ 20 năm trước, anh ta đã không nên sống trên cõi đời này. Ngày bang hội bị diệt là hai người anh em liều mạng che chở cho anh ta chạy thoát ra khỏi vòng vây. Nhưng anh ta chỉ có thể trốn ở trong bụi cỏ, trơ mắt nhìn Thanh Long, Bạch Long bị người ta bắn một súng bể đầu, máu tươi nhiễm đỏ trên nền đất màu nâu, như tấm khăn đỏ trên đầu cô dâu mới. Nước mưa hòa tan máu tươi đỏ thắm, chảy tới chân anh ta. Nhưng mà anh ta lại chẳng thể làm được gì, không thể lao ra giết kẻ nổ súng, bởi vì trong tay anh ta không có một vũ khí nào cả. Thậm chí ngay cả một cây gậy thô kệch nhất, tìm khắp nơi cũng không thấy một cái. Anh ta cũng không thể gào khóc, bởi vì những người kia bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra chỗ anh ta ẩn núp. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt chết. Vì thế anh ta chỉ biết lẳng lặng mà trốn ở sau bụi cỏ, tận mắt nhìn thấy những kẻ kia làm nhục thân xác Thanh Long Bạch Long. Trong giây phút hoảng hốt, phảng phất như anh ta đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của Thanh Long, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Bạch Long. Thanh Long nói, anh trai, anh là niềm kiêu ngạo của nhà họ Bùi, là người anh em mà em trai tôn sùng nhất, vì thế xin anh nhất định không được có chuyện gì. Bạch Long nói, anh trai, không được báo thù, không được báo thù, phải sống tiếp, mang theo cuộc sống của em và anh hai, sống tiếp. Vô số lần nửa đêm mộng ảo, Bùi Ứng Long nhìn thấy vầng sáng của ngoài cửa, phảng phất như nhìn thấy Bạch Long tuấn lãng đang nhìn mình, mỉm cười. Anh trai, anh phải cố gắng sống sót, thay thế em và anh hai sống tiếp. Vì thế Bùi Ứng Long sống sót, mang theo cam kết của hai người em trai, cất giấu tài năng của bản thân, bẻ gãy đôi cánh của mình, dỡ xuống niềm kiêu ngạo, sống sót như một người bình thường. Vì muốn sống sót nên phải tồn tại. Nhìn người đàn ông trước mặt, ý chí lụi bại, kiên quyết chịu chết, Dạ Cô Tình cười khẩy, môi nhếch lên, hời hợt phun ra hai chữ, phế vật. Ha ha ha, đúng vậy, tôi chính là phế vật, là phế vật. Ngay cả anh em của mình cũng không bảo vệ được, anh ta còn đáng là đàn ông không? Còn xứng đáng làm anh trai không? Bốp, một cái tát này là để cho anh biết nợ máu phải trả bằng máu. Bốp, một cái tát này là dạy cho anh ăn miếng trả miếng. Bốp, bốp, hai cái tát này là nhắc nhở anh, mệnh vẫn còn, tất cả đều có thể, bao gồm cả báo thù rửa hận. Bốn cái tát, đập tỉnh Bùi Ứng Long vẫn luôn chìm trong mơ màng, còn có Vu Sâm và Đàm Hào. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Dạ Cô Tình nổi giận, dùng phương thức dạy dỗ của người phụ nữ để giáo huấn một người đàn ông. Cô đã từng nói, vinh quang của một người đàn ông là được chết bằng một phát súng gọn gàng nhất, mà phụ nữ đáng ghét phải chậm rãi, dằn vặt, bạt tai chỉ là một trong phương thức biểu đạt cam kết cơ bản nhất. Bây giờ cô dùng phương thức đối phó với phụ nữ đến nhục nhã một người đàn ông cao lớn. Vu Sâm, Đàm Hào liếc mắt nhìn nhau, xem ra cô thật sự tức giận. Dạ Cô Tình bây giờ đang rất nén giận. Cô có thể ôn hòa nhã nhặn mà đối diện với kẻ táng tận lương tâm, tỉ như Triệu Gia Nam. Nhưng mà đã thấy một người không còn một chút ý chí cầu sinh, hoặc là bởi vì đã trọng sinh một lần, cô biết sinh mệnh của một người quý giá như thế nào. Buông anh ta ra. Dạ Cô Tình thu hồi cây súng đang chĩa vào trán Bùi Ứng Long, nói với Vu Sâm và Đàm Hào. Cô chủ cân nhắc lại đi. Xã trưởng, không thể. Buồn bực phất phất tay, Dạ Cô Tình xoay người, ánh mắt không nhìn Bùi Ứng Long nữa, lạnh lùng mở miệng. Tâm trạng khó phân biệt. Cho anh ta một khẩu súng, thả anh ta đi. Sống hay chết, từ đây không liên quan tới Dạ xã. Hai tiếng trầm vang rơi xuống đất. Dạ Cô Tình xoay người lại, đã thấy người đàn ông cao to, hai đầu gối quỳ xuống mặt đất. Anh... Xã trưởng, tôi muốn báo thù, giúp tôi. Người đàn ông đập đầu xuống đất, cái trán va chạm xuống mặt đất vang lên thanh âm trầm đục, như sấm rền mùa hạ sau cơn giông, khiến người ta buồn bực lại bứt rứt, đau lòng lại oán hận. Đầu gối của người đàn ông chỉ lạy trời, lạy đất, lạy cha mẹ. Lần đầu tiên, Bùi Ứng Long quỳ xuống trước mặt người phụ nữ. Từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ tự tôn, xé đi sự kiêu ngạo bướng bỉnh, quật cường bất khuất. Anh ta muốn sống, muốn tự tay báo thù cho anh em, khiến cho Cám Thành xã chết không có chỗ chôn. Anh đứng lên đi. Dạ Cô Tinh âm thanh sắc lạnh, dưới ánh mắt không dễ xen vào của cô, Bùi Ứng Long chậm rãi đứng dậy, đường đường là nam nhi, thân cao 7 thước, đội trời đạp đất. Nhớ kỹ, dưới gối đàn ông có vàng, đừng khuỵu gối trước mặt người khác một cách dễ dàng như vậy. Yêu cầu của anh, tôi có thể đồng ý, cũng có thể cung cấp tài chính, vũ khí, mỏ, thậm chí nhân tài cho anh. Trong mắt Bùi Ứng Long xẹt qua ánh sáng hưng phấn, mang theo giết chóc tàn nhẫn. Thế nhưng, cô chuyển đề tài, ông lấy cái gì để đổi lại? Bùi Ứng Long lần thứ 2 quỳ xuống, lúc này Dạ Cô Tinh cũng không ngăn cản, ánh mắt thâm thúy. Chỉ cần báo được đại thù, cái mạng này của Bùi Ứng Long tôi thuộc về cô chủ. Quãng đời còn lại cam tâm làm trâu làm ngựa, để trả đại ân. Được, nhớ kỹ lời anh nói, bây giờ chuyện tôi muốn anh làm, có nắm chắc làm được không? Bùi Ứng Long đứng dậy, chán sưng lên một cục. Dạ Cô Tinh để anh ta ngồi xuống. Vu Sâm thấy thế mang thuốc trị thương ra. Bùi Ứng Long nhận lấy, vẻ mặt dường như có chút thụ sủng nhược kinh. Cô chủ nói là trong vòng 1 ngày nâng cao uy lực của số vũ khí hiện có lên gấp 8 đến 10 lần. Dạ Cô Tinh gật đầu. Có khó khăn gì không? Bùi Ứng Long trầm ngâm trong nháy mắt. Các loại súng ống và lựu đạn đã rèn đúc thành hình, kết cấu bên trong đã cố định, trong thời gian ngắn là không thể đột phá, chỉ có thể tiến hành lắp lại bề ngoài và nâng lên, nhưng chỉ có thể cải thiện độ chính xác và trọng lượng, nếu muốn nâng cao uy lực không khả thi lắm. Dạ Cô Tinh nhíu mày rơi vào trầm tư. Thế nhưng thuốc nổ có thể. Dạ Cô Tinh mắt sáng lên, lại hơi nhíu mày, nói cụ thể. Uy lực của thuốc nổ dựa vào cả phương pháp phối chế, chỉ cần cải tiến phương pháp phối chế, uy lực dĩ nhiên có thể nâng lên. Đại khái có thể nâng lên bao nhiêu? Cân nhắc một lúc, Bùi Ứng Long nghiêm túc cẩn thận mở miệng. Cái này khó nói, cần phải xem xét chất lượng thuốc nổ ban đầu mới kết luận được. Nhưng trong tình huống bình thường, có thể nâng cao uy lực lên 15 đến 20 lần. Dạo Cô Tinh chậm rãi cười, Vu Sâm Đàm Hào liếc mắt nhìn nhau, bên trong vẻ kinh ngạc mang theo hưng phấn. Trong hưng phấn lại muốn nhuốm màu tàn nhẫn, trong vẻ tàn nhẫn bao bọc sát ý. Ngày hôm sau, hội nghị thượng đỉnh giới hắc đạo sẽ kết thúc, nhưng đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Trong tứ đại bang phái, bang Cự Phong và Vĩnh An hội cùng vắng mặt. Những người nhanh mắt cũng phát hiện cậu Dạ không xuất hiện. Nguyên Hùng đánh hơi được có điều gì đó không ổn, thế nhưng vở kịch này diễn ra đã lâu, cho dù độc diễn cũng phải diễn cho xong. Này Bill, cậu chủ Sầm vì sao lại vắng mặt? Trên khuôn mặt thẫn thờ của Bill không nhìn ra chút gì lạ, thậm chí mơ hồ xẹt qua chút lo lắng. Vĩnh An hội ở khu vực trong thành phố G đã xảy ra một số vấn đề. Tối hôm qua cậu chủ đã chạy tới xử lý, hẳn là xế chiều hôm nay là có thể trở về thành phố Z, tham gia nghi thức bế mạc hội nghị này. Vấn đề tương tự, Nguyên Hùng lại nhân cơ hội hỏi thăm lý do Đường Nghêu vắng mặt. Nhận được lý do là bà Đường đột nhiên phát bệnh, Đường Nghêu phải cấp tốc chạy về. Cảm giác kỳ lạ trong lòng tiêu tan, mắt thấy kế hoạch vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Nguyên Hùng nhắc nhở chính mình, phải chấn định. Nếu Sầm Liệt và Đường Nghêu cam kết trước mặt mọi người sẽ về kịp buổi nghi thức bế mạc hội nghị này, thì bọn họ sẽ không thất tín với mọi người, nhất định sẽ xuất hiện. Vì muốn một lưới bắt hết những người này, xem ra ông ta cần phải rời kế hoạch lại. Ông ta nói lời xin lỗi với Bạch Đào và người đứng đầu của các thế lực, đi tới một góc hẻo lánh không người, lấy điện thoại di động ra. Dực Nhi, kế hoạch lùi lại tới nghi thức bế mạc lúc chạng vạng. Cũng không biết lúc này bên trong gian phòng của Dạ Cô Tinh, một chiếc máy tính cấu hình cao đã được gấp rút vận chuyển tới. Chính xác bắt lấy tín hiệu liên kết ở đầu khác đang kết nối với điện thoại của Nguyên Hùng. Bên trên bàn phím, 10 ngón tay của cô đang lung lay, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Đường Bạch Hoa, ngoại thành phía đông, kho số 32, nhớ kỹ, bắt sống. Đàm Hào lĩnh lệnh rời đi. Lấy điện thoại di động ra, giọng nói trầm ổn của Bùi Ứng Long từ một đầu khác truyền đến. Cô chủ, hỏa dược đã được điều phối xong. Từ phạm vi nhỏ, kiểm tra, uy lực gấp 16 lần. Tốt lắm. Cúp điện thoại, lại lần lượt bấm số của Đường Nghêu và Sầm Liệt. Mang các em tới, đến thẳng kho số 9 lĩnh hỏa dược, lần này để cho Thương Hiệt xã, có đi mà không có về. Vâng, Đường Nghêu cảm giác giọng nói của mình chưa từng vang dội như vậy. Mà Sầm Liệt, huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào. Thời khắc này nhất định sẽ được lịch sử giới hắc đạo vĩnh viễn khắc ghi lại. Mà tên tuổi của cậu Dạ, ở tương lai không xa, sẽ trở thành một mốc lịch sử quan trọng trong giới hắc đạo Trung Quốc, thậm chí là cả hắc đạo thế giới. Vĩnh viễn không đổ. Thời điểm ba người cậu Dạ, Sầm Liệt, Đường Nghêu đạp ánh tà dương cùng nhau đi vào phòng hội nghị, đáy mắt Nguyên Hùng lóe lên một tia sáng, mang theo nỗi xúc động chưa từng có, thậm chí đến mức độ điên cuồng. Đến khi ba người ngồi vào chỗ của mình, Bạch Đào đang chuẩn bị mở miệng tuyên bố nghi thức bắt đầu, đột nhiên toàn trường tối sầm lại. Cửa sổ bị người từ bên ngoài cưỡng chế đóng lại, tiếp theo mặt đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người loạn nháo nhào như một nồi cháo sôi ủng ục. Trong không gian tăm tối, chỉ còn nghe thấy tiếng cười lớn liều lĩnh của Nguyên Hùng. Ha ha ha ha, nếu đã đến rồi thì không cần rời đi. Đều ở lại làm khách của Thương Hiệt xã đi. Ha ha ha. Lại một trận đất rung núi chuyển. Một nhóm người áo đen cầm súng bao vây mọi người, mà Nguyên Hùng lui ra ngoài vòng vây. Ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, khuôn mặt vặn vẹo. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của tất cả các người. Từ nay về sau sẽ không còn có bang Cự Phong, bang Thất Tinh, Vĩnh An Hội, Hắc Đạo Phương Nam, chỉ còn sót lại Thương Hiệt xã, một mình một cõi. Ha ha ha. Thật sao? Âm thanh lạnh lẽo của Dạ Cô Tinh vang lên trong bóng tối, như một chậu nước lạnh dội lên đầu Nguyên Hùng. Một giây sau, những nòng súng đang nhắm bắn vào mọi người đồng loạt quay đầu, chuyển hướng ngắm bắn Nguyên Hùng. Chúng mày đang làm cái gì đấy? Một đám ngu xuẩn, nổ súng bắn chết những người kia cho tao. Nổ súng đi. Ngay khi Nguyên Hùng đang gân cổ rít gào, cửa sổ bị người từ bên ngoài mở ra, đèn bị tắt lần thứ hai sáng lên. Lại thêm một nhóm người áo đen tràn vào, mỗi người đều cầm súng mang lựu đạn. Thần bó thuốc nổ lùi tới phía sau ba người Dạ Cô Tinh, Đường Nghêu, Sầm Liệt. Vu Sầm cầm súng dí sát vào đầu Nguyên Dực, áp giải vào cửa, đi tới bên cạnh Dạ Cô Tinh. Nguyên Hùng bỗng dưng trợn to mắt. Trên khuôn mặt Nguyên Dực từng mảng xanh tím hoàn toàn thay đổi, đồng tử trống rỗng nhìn về phía cha mình đang bị một đám người áo đen cầm súng bao quanh, dường như ngu dại, lẩm bẩm mở miệng, xong, xong đời rồi. Chương 69, Thống Nhất Phương Nam, Dạ xã Cự Phách. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Vở kịch hạ màn, Nguyên Hùng hao tâm tổn trí, kết cục lại là may áo cưới cho người khác. Đường Bạch Hoa phía đông ngoại thành, nhà kho số 32, Nguyên Dực bị bắt. Thành viên của Thương Hiệt xã mai phục dưới tầng hầm cũng bị người của Dạ xã, bang Cự Phong, Vĩnh An Hội quét sạch, đồng thời thu được lượng lớn súng ống đạn dược. Cuộc đối thoại bí mật của hai cha con Nguyên Hùng và Nguyên Dực bị công khai trước mặt tất cả mọi người. Dã tâm ngầm chiếm toàn bộ Hắc Đạo Phương Nam, lộ ra không bỏ sót. Tất cả các thế lực bang hội dùng ngòi bút làm vũ khí, cùng nhau công kích. Nguyên Hùng, Nguyên Dực trở thành tội nhân. Ngay khi tiếng chửi rủa không ngừng vang lên, thảo phạt lập tức tiến hành. Hai tiếng súng vang lên, khi tất cả mọi người còn không kịp phản ứng, hai cha con Nguyên Hùng, Nguyên Dực hét lên một tiếng rồi ngã gục, chết không nhắm mắt. Người nổ súng lại từng bước đi lên, chậm rãi ngồi xuống. Tĩnh lặng giống như chết. Tất cả mọi người không tự chủ được mà nhìn về phía người đang ngồi trên cao. Dạ Cô Tinh trầm mặt như nước, nhận lấy khăn mùi xoa của Vu Sâm đưa tới, nhẹ nhàng lau chùi bàn tay phải vừa mới cầm súng, mắt vẫn không nâng lên, dẫm dạc nói, ngồi. Đơn giản một chữ lại khiến cho tất cả mọi người không thể không nghe lời, dồn dập ngồi lại vị trí ban đầu, nín thở, đánh giá, từng người suy đoán. Đúng lúc này Đường Nghêu đứng dậy, nói với mọi người, từ hôm nay trở đi, bang Cự Phong tôi sẽ như thiên lôi của Dạ xã, sai đâu đánh đó. Sầm Liệt cũng chọn đúng thời cơ, chậm rãi mở miệng, Vĩnh An Hội chúng tôi nguyện cúi đầu xưng thần với Dạ xã. Rào, một viên đá ném xuống mặt hồ, dấy lên làn sóng lớn. Bang Cự Phong, Vĩnh An Hội có địa vị gì? Bây giờ đồng loạt cúi đầu xưng thần với một Dạ xã nho nhỏ. Ánh mắt mọi người dồn dập nhìn về hai cha con Nguyên Hùng ngã xuống đất. Đang lúc này, một người đàn ông áo đen vội vàng chạy vào, đi tới bên cạnh Dạ Cô Tinh. Âm thanh vang dội mang theo hưng phấn, khó có thể dùng lời diễn tả được. Xã trưởng đã khống chế toàn bộ Thương Hiệt xã, diệt hay giữ, chỉ đợi xã trưởng ra lệnh một tiếng. Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, trợn to mắt, vểnh tai lên, tâm trạng đã bắt đầu suy tính tới lui, xem xét thời thế. Dạ Cô Tinh vừa mới gương mắt cười lạnh, người thuần phục thì giữ, người không phục, giết. Từng chữ rõ ràng vang lên, sát phạt quyết đoán, mọi người chỉ cảm thấy như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy trái tim yếu ớt của bọn họ. Khí thế toàn thân cũng không tiếp tục che giấu nữa. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén của Dạ Cô Tinh chậm rãi đảo qua mọi người. Khi đối diện với tầm mắt của cô, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà tránh né. Người thuần phục, giữ. Người không phục, giết. Đây không chỉ là phương pháp xử lý đối với Thương Hiệt xã, mà cũng là lời nhắc nhở với tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Đường Nghêu, Sầm Liệt tiến lên, đi ra phía sau Dạ Cô Tinh, đứng ở hai bên trái phải, đứng sóng vai cùng với Hai người đàm hào Vu Sâm, ánh mắt uy hiếp thẳng tắp bắn về phía mọi người. Mọi người cảm nhận ánh mắt sắc bén ấy, lại thầm mắng cái tên khốn kiếp Nguyên Hùng 1000 lần trong lòng, hận không để xông lên, lại cho bắn ông ta thêm mấy phát súng. Đây còn không phải là vừa mới thoát được hang hổ lại tiến vào hang sói sao? Không bị giày vò trong tay Nguyên Hùng, nhưng lại bị nắn bóp trong tay cậu Dạ. Ngay khi tất cả mọi người đang nghi ngờ không thôi, do dự, không quyết định, Dạ Cô Tinh lại chậm rãi lên tiếng. Thường Hiệt xã mưu đồ gây rối, Nguyên Hùng lòng lang dạ thú, muốn thừa dịp hội nghị thượng đỉnh giới hắc đạo lần này, mưu đồ một lưới bắt hết tất cả các thế lực phương Nam. May mà được Dạ xã trong lúc vô tình phát hiện, nhìn thấu âm mưu, liên thủ với bang Cự Phong, Vĩnh An hội nhổ cục u ác tính này kịp thời. Ngày hôm nay, tôi ngồi ở chỗ này, một là nói rõ chân tướng cho mọi người biết, hai là vì Dạ xã chiêu hàng. Mọi người nhìn nhau, lại tất cả xôn xao bàn tán với nhau. Bọn họ không ngờ rằng cậu Dạ này lại không chút e dè mà bại lộ dạ tâm. Xu hướng của thiên hạ, phân chia lâu sẽ rất hợp lại lâu sẽ phân chia. Mọi người có từng nghĩ tới vì sao phương Nam không sánh được với phương Bắc? Đa số các mỏ quặng, tài chính, vũ khí đều không bằng phương Bắc không? Ném ra vấn đề này, Dạ Cô Tinh vẫn chưa vội vã giải đáp, mà để cho mọi người có thời gian suy nghĩ. Sau một trận bàn bạc xôn xao, một người tương đối lớn tuổi tiến lên trước một bước, ánh mắt lộ ra ánh sáng. Vậy theo ý của cậu... Dạ Cô Tinh từ từ nở nụ cười, trong đồng tử cuồn cuộn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Hắc đạo phương Nam giống như một chiếc xe gỗ, mà thế lực của chúng ta chính là con ngựa đã kéo chiếc xe này. Đáng tiếc, các con ngựa không chạy về cùng một hướng, mà tốn sức lực mỗi con một hướng. Cũng không lạ khi xe gỗ bất động, chậm chân tại chỗ. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Những năm này giới hắc đạo phương Nam luôn làm theo ý mình, tập hợp sức mạnh ngưng tụ lại, so sánh với nhà họ An ở phương Bắc. Tất cả mọi mặt đều kém cỏi. Không phải bọn họ không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng mà đầu lĩnh này... Phương Bắc có nhà họ An, nhà họ An có An Tuyển Hoàng, một người đàn ông hung ác, thích giết chóc. Còn phương Nam còn có 4 bang phái lớn, nhưng mà không ai phục ai. Minh tranh ám đấu không ngừng, lục đục với nhau liên tục. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn đẩy ra một người chân chính có thể phục chúng, thống nhất hắc đạo phương Nam là khó càng thêm khó. Nhưng mà bây giờ, ánh mắt mọi người xẹt qua một phía cậu Dạ. Hai người như Đường Nghêu và Sầm Liệt, đứng cúi đầu cụp mắt, lại không chút biến sắc liếc nhìn Nguyên Hùng đã chết nằm dưới đất. Bây giờ 4 bang phái lớn phương Nam đã có 3 bang phái là Cự Phong, Vĩnh An, Thương Hiệt nằm gọn gàng trong tay cậu Dạ. Chỉ còn dư lại một bang Thất Tinh, quy phục cũng là chuyện sớm hay muộn. Vậy những thế lực như bọn họ, nguyện cống hiến cho Dạ xã đi theo cậu chủ, nguyện cống hiến cho Dạ xã đi theo cậu chủ. Trong lúc nhất thời, thế cuộc nhanh chóng xoay ngược trở lại, đã xảy ra chuyển biến. Phần lớn thế lực biểu thị quy phục, thường nói chim khôn chọn cành mà đậu. Trước đây bọn họ thế lực đơn bạc, khó lọc vào mắt của 4 bang phái lớn. Bây giờ có một người nghịch thiên xuất hiện, không tranh thủ thời gian ôm đùi thì còn chờ đến khi nào? Thế lực nhỏ không thể so sánh với bang phái lớn, bọn họ không có cách nào chuyển vũ khí, ma túy. Những thứ mang tính nguy hiểm cao như vậy, bình thường đều đưa vào giúp người trợ trận hoặc là thu phí bảo kê để sinh sống. Lần này được mời tới tham dự hội nghị thượng đỉnh giới hắc đạo, vốn là ôm tâm tư kiếm đời dựa dẫm, chỉ cần có được một chút hàng thừa lọt xuống từ kẽ tay của 4 bang phái lớn cũng có thể khiến cho đám đàn em bọn họ ăn ngon mặc đẹp, cưới vợ sinh con. Suy nghĩ của cậu Dạ gãi đúng chỗ ngứa, bọn họ đương nhiên sẽ vô cùng vui mừng mà tỏ vẻ quy phục. Ai trời sinh đã nghĩ muốn lẫn vào giới hắc đạo đâu? Không phải là do cuộc sống bức bách, tình thế bức bách, chỉ cần ấm no mà thôi, bọn họ cũng không có dã tâm lớn như vậy, cũng không có năng lực, chỉ mong có thể trải qua tháng ngày an ổn. Ở một trình độ nhất định nào đó mà nói, những thế lực nhỏ thường dễ thu phục nhất. Nguyên Hùng tên điên kia, vậy mà muốn dùng sức mạnh, đuổi tận giết tuyệt. Nếu không cũng sẽ không mời nhiều bang hội nhỏ tới tham gia hội nghị này. Cuối cùng tự lộ dấu vết, khiến cho cậu Dạ nhìn thấu manh mối. Thông minh một đời, hồ đồ nhất đời. Nhưng chỉ vì một phút hồ đồ này, ngay cả tính mạng cũng không còn. Đúng là ngu không còn gì để nói. Mắt thấy các bang phái nhỏ nhanh chóng đứng thành hàng, một số thế lực từ trước đến nay giao hảo cùng với bang Cự Phong và Vĩnh An hội cũng dồn dập quy hàng, biểu thị sau này lúc này sẽ là thiên lôi cho Dạ xã, sai đâu đánh đó, đi theo cậu tranh đấu giành thiên hạ, tung hoành trời đất. đến cuối cùng cũng chỉ còn lại Bang Thất Tinh cầm đầu giằng co, chậm chạp không chịu mở miệng. Bạch Đào cho đến bây giờ vẫn còn đang ngơ ngác. Ông ta vạn vạn không ngờ tới ngày cuối cùng của hội nghị này sẽ phát sinh dị biến. Trong chớp mắt, Nguyên Hùng chết, Nguyên Dực cũng chết. Dạ Xã tuyên bố thống nhất Hắc Đạo Phương Nam, Bang Cự Phong quy phục, Vĩnh An Hội xưng thần. Phần lớn các thế lực bang hội đều dồn dập tỏ thái độ nguyện làm tay sai dưới cờ. Ai mà có thể ngờ được rằng tối hôm qua thằng nhãi danh miệng còn hôi sữa bị mình xem thường, nhảy ra một cái đã lên tới vị trí khiến cho người ta phải ngước nhìn. Dù trải qua thế gian tang thương, nhìn thấu hồng trần, Bạch Đào cũng bị chấn động dữ dội. Thống nhất Hắc Đạo Phương Nam, điều này cũng chính là hoành đồ chí khí. Ông ta tuổi trẻ hăng hái tuyên bố cuối đời này chắc chắn sẽ thực hiện. Nhưng mà ở vô số lần giao thủ với ba bang phái trong bóng tối, năm tháng vô tình trôi qua, tóc xanh hóa thành tóc bạc từ khi nào. Hùng tâm tráng khí sớm đã bị hiện thực làm hao mòn, đường như đã biến mất. Trượng phu chiến đấu bằng dũng khí. Một tiếng trống gióng lên quyết tâm, hai tiếng thì suy, ba tiếng đã kiệt sức. Chỉ khi nào lực lượng ngang nhau, tranh đấu đã lâu, không phân thắng bại, một người kiên trì và tràn đầy tự tin cũng sẽ từ từ bị hao mòn, cuối cùng không còn gì nữa. Thủ đoạn lôi đình lại thêm dùng âm mưu của Nguyên Hùng làm đá kê chân. Cậu Dạ thuận thế đăng cơ, một lần đã đạt tới vị trí khiến mọi người ngước nhìn. Thương Hiệt Xã bị diệt, Bang Cự Phong, Vĩnh An Hội quy hàng, bây giờ cũng chỉ còn sót lại Bang Thất Tình. Bạch Đào làm sao có thể cam tâm cho được, làm sao chịu phục, làm sao nén nổi cái mặt già này. Ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Cô Tình quét qua, ông Bạch, ý ông như thế nào? Bạch Đào lạnh lùng khẽ hừ, một Dạ Xã nho nhỏ lại vọng tưởng cầm lái Hắc Đạo Phương Nam, Bang Thất Tinh là người đầu tiên không phục. Đúng, không phục, không phục. Các thế lực có quan hệ tốt với Bang Thất Tinh từ trước tới nay dồn dập noi theo, biểu thị chống đỡ. Cô cười lạnh nói, Bạch Bang Chủ, ông cho rằng bây giờ ông còn có tư cách cò kè bạc cả với tôi sao? Ánh mắt cô đột nhiên rét lạnh. Những người áo đen cầm súng nhanh chóng giơ súng lên, vây quanh đám người do Bang Thất Tinh cầm đầu, không một khẽ hở, chậm rãi chờ đợi chỉ thị từ Dạ Cô Tinh. Bạch Đào mạnh mẽ chấn động. Cậu đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn giết chúng tôi? Bộp, bộp, bộp. Dạ Cô Tinh vỗ tay, nụ cười gian xảo. Lời đề nghị của ông Bạch cũng rất hay. Cậu... Bạch Đào, tôi kính ông là trưởng bối, kêu ông một tiếng ông Bạch. Thế nhưng, không có nghĩa là ông có thể cậy già lên mặt. Hắc Đạo từ trước đến nay đều dùng thực lực để nói chuyện. Cho dù ngày hôm nay tôi thật sự giết ông, bao gồm cả những người này, ai có thể làm khó dễ được tôi? Lòng lang dạ thú, phi, có giỏi thì tới giết tôi đi. Ngày hôm nay, ông vốn là một người phải chết. Nguyên Hùng chỉ cần một viên đạn đã có thể lấy mạng già của ông. Nếu không có Dạ Xã tôi, Bang Thất Tinh của ông chắc chắn toàn quân bị diệt. Lấy oán báo ơn, bốn chữ này dùng để hình dung ông đấy. Mọi người cảm thấy tôi nói có gì sai không? Đường Nghêu cười nhạt mở miệng, chuẩn xác. Sầm Liệt không cam lòng yếu thế, rất đúng. Một đám thế lực đã quy phục cười to. Khuôn mặt già nua của Bạch Đào hết xanh lại hồng, đỏ lại sang tím, thay đổi liên tục. Đúng là so với bảng màu vẽ còn đặc sắc hơn nhiều. Họ Dạ kia, mày đừng có khinh thường quá đáng. Bạch Đào một đời lăn lộn, coi danh dự đạo nghĩa còn quan trọng hơn cả tính mạng. Bây giờ làm sao có thể chịu được sỉ nhục như thế này? Lúc này túm lấy khẩu súng trong tay người áo đen, dáng vẻ cá chết lưới rách, liều mạng một phen. Vu Sâm thấy thế trực tiếp giơ súng bóp cò, sức mạnh tinh chuẩn bắn viên đạn ghim vào cổ tay của Bạch Đào. Đau đớn bỗng nhiên ập tới, khiến cho Bạch Đào theo bản năng buông lỏng tay, súng rơi xuống mặt đất. Dạ Cô Tinh không biến sắc, vẻ lạnh lùng trong mắt lóe lên. Lão già Bạch Đào này lại như tảng đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng, không diệt nhuệ khí của ông ta làm sao có thể phục chúng. Muốn trách thì chỉ có thể trách ông ta rượu mời không muốn uống, cứ thích uống rượu phạt. Trong lúc mấu chốt cứ đâm đầu vào họng súng, lần này thống nhất phương Nam bắt buộc phải làm. Gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, bất kể là ai, chỉ cần chặn đường tiêu diệt hết, không chút lưu tình. Nếu cô chủ đã không kêu dừng, Vu Sâm tự nhiên cũng hiểu ý, nòng súng bắn ngay vào trán Bạch Đào. Tuy cách một khoảng khá xa, nhưng với trình độ bắn súng của Vu Sâm, tin tưởng một phát bể đầu không phải là việc khó. Ngón tay trỏ đặt lên cò súng chậm chậm bóp chặt, dừng tay. Một tiếng hét to vội vàng duyên dáng của một cô gái vang lên, mang theo tức giận cũng tràn ngập sợ hãi. Sóng mắt Dạ Cô Tình khẽ gợn, Vu Sâm thuận thế thu súng, chậm rãi nở nụ cười. Cô Bạch, đã lâu không gặp. Không để ý đến Dạ Cô Tinh, Bạch Minh Hàm đi thẳng đến bên người Bạch Đào, nhìn vũng máu đỏ trên mặt đất. Trên trán ông già nổi lên gân xanh chằng chịt, khóc nức nở nói, ông nội, ông không sao chứ? Minh Hàm mang ông đi bệnh viện. Nói xong đỡ Bạch Đào lên, muốn quay người rời đi, lại bị người áo đen cầm súng ngăn lại. Cô gái xinh đẹp giống như một con thú nhỏ bị ép bức, ánh mắt phẫn hận bắn thẳng tắp về phía người ngồi trên cao. Người đàn ông này tâm địa thật cứng rắn như sắt. Năm đó Mục Viễn cũng như thế này, nam tử tuyệt mỹ yêu nghiệt trước mắt tao nhã cười nhạt. Chẳng phải cũng như vậy sao? Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có thể ra lệnh một tiếng đã lập tức lấy đi tính mạng người khác. Đối mặt với tử vong, hai mắt vẫn nhìn thẳng. Mặc dù trước mắt một màn đỏ như máu, vẫn có thể lù lù bất động, cười nhạt tự nhiên. Dù tàn nhẫn, dù quyết tuyệt, đúng là lòng như sắt đá, qua muôn ngàn thử thách. Không nhìn ánh mắt tức giận của cô gái, Dạ Cô Tinh nở nụ cười lạnh nhạt. Cô Bạch nếu đã đến rồi, không bằng khuyên nhủ Bạch bang chủ, làm người không nên quá cố chấp. Dù sao sức người chung quy cũng không thể xoay đổi tình thế. Bạch Đào ngực phập phồng kịch liệt thở dốc, bàn tay già nua gắt gao nắm lấy vai cháu gái. Con tới làm gì? Con không mau đi đi, cút đi. Ông nội, ông đừng nói chuyện nữa, không sao đâu, không sao đâu. Tình ông cháu của tôi và cô đã dứt, không phải là cô vẫn luôn hận tôi tới tận xương, oán tôi khắc vào tâm khảm sao? Cô cút đi, tôi cũng không muốn nhìn thấy đồ cháu gái bất hiếu như cô. Ông nội, con sai rồi, con biết sai rồi, ông yên tâm, sau này con sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa. Cho đến giờ phút này, Bạch Minh Hàm mới biết được cái gì gọi là cốt nhục tình thâm. Những năm qua cô đã quá tùy hứng, cũng quá ích kỷ, hưởng thụ tất cả những ưu đãi của cô chủ bang Thất Tinh, nhưng từ chối gánh chịu những trách nhiệm thuộc về mình. Từ nhỏ cũng đã chú định là hắc, nhưng một mực điếc không sợ súng ước mơ làm Bạch. Cô sai rồi, không nên để ông nội một mình gánh chịu tất cả những điều này, còn phải thay mình trả nợ những tùy hứng mà gánh chịu những oán giận của mình. Lau khô nước mắt, trong mắt Bạch Minh Hàm nhanh chóng ngưng tụ một tầng băng lạnh lẽo. Chưa bao giờ kiên định như vậy. Tôi lấy thân phận người thừa kế duy nhất của bang Thất Tinh, người thừa kế duy nhất của nhà họ Bạch tuyên bố, từ nay về sau, Thất Tinh về dưới cờ Dạ xã, nguyện làm thiên lô cho cậu Dạ, sai đâu đánh đó, hết sức trung thành, cống hiến cho cậu chủ, vĩnh viễn không hối hận, giúp đỡ Dạ xã, thống nhất phương Nam. Mắt thấy bang Thất Tinh đều đã lên tiếng, nhưng thế lực không phục khác cũng xem xét thời thế, dồn dập đứng thành hàng. Tận sức trung thành cống hiến, vĩnh viễn không hối hận, giúp đỡ Dạ xã, thống nhất phương Nam. Đến đây phương Nam quy phục, Dạ xã sẽ có thể sánh vai cùng với nhà họ An ở phương Bắc, trở thành những kẻ khổng lồ trong giới hắc đạo cạnh tranh với nhau. Bây giờ đã được chưa? Bạch Minh Hàm mặt lạnh như xương. Dạ Cô Tinh phất tay một cái, người áo đen thu hồi súng, nhường ra một con đường cho Bạch Minh Hàm. Minh Hàm, con... Ông nội yên tâm, bang Thất Tinh sẽ không sao, chúng ta đều phải sống sót. Bóng lưng mảnh khảnh của cô gái dìu đỡ ông già lom khom dần dần đi xa, từ từ biến mất trong màn đêm. Dạ Cô Tinh than nhẹ một tiếng, khó mà nhận ra, thu hồi ánh mắt, nhìn Vu Sâm khẽ vuốt cằm. Vu Sâm hiểu ý, dặn dò với đàn em bên cạnh nói, lái xe đưa bọn họ đi bệnh viện. Đàn em lĩnh lệnh, đuổi theo bóng lưng hai ông cháu bước nhanh rời đi. Cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn, thôi bỏ đi. Chương 70, còn thâm tình hơn ruột thịt, vợ chồng. Để lại bốn người Đường Yêu, Sầm Liệt, Vu Sâm và Đàm Hào chủ trì đại cục. Dạ Cô Tinh trở về phòng, nằm nhoài xuống giường. Giờ khắc này tinh thần căng thẳng mới được thả lỏng. Phía sau có một đống chuyện cần thỏa thuận xử lý, như là mấy quy định cho giới hắc đạo phương Nam, phân chia phạm vi thế lực, người nào nên giữ, người nào đáng chết. Mặc dù có mấy người Đường Yêu giúp đỡ xử lý, nhưng cuối cùng vẫn phải qua tay cô một lượt mới có thể đưa ra phương án và quyết định cuối cùng. Chắc hẳn sau đó cô sẽ không được rảnh rỗi. Nơi cửa ra vào, tiếng rắc rắc nhẹ nhàng truyền đến. Dạ Cô Tinh theo bản năng toàn thân đề phòng, chờ nghe thấy được hơi thở quen thuộc của người đàn ông mới từ từ thanh tỉnh lại. Hơi nghiêng đầu, nở nụ cười. Anh đã đến rồi. An Tuyển Hòa ngồi ở bên giường, bàn tay vươn ra kéo cả người vào trong lồng ngực, khẽ thở dài một tiếng. Ừ. Dạ Cô Tinh ở trong ngực người đàn ông cọ cọ, tìm một vị trí thoải mái, thành thật khai báo. Anh có phải gạt em lặng lẽ giải quyết người của Thương Hiệt xã mai phục trong tầng ngầm? Nguyên Hùng trước kia bố trí sát thủ mai phục trong tầng ngầm, chỉ đợi đèn tắt sẽ lập tức động thủ. Cô để Vu Sâm và Đàm Hào mang theo thuốc nổ được Bùi Ứng Long thay đổi, trong bóng tối lén chui vào trong tầng ngầm. Vốn muốn bắt sống người, nhưng không ngờ lúc hai người đến, tầng ngầm to lớn không có một bóng người. Ngày hôm qua khi hai người gọi điện thoại, An Tuyển Hoàng nói anh sẽ tới. Nhưng Dạ Cô Tinh cũng không ngờ anh sẽ dùng phương thức này ra trận, không chút biến sắc, giấu giếm sát cơ. Hai hàng chân mày người đàn ông hơi nghiêng, cười nhạt nói, quà tặng em đó, thích không? Cũng không phải là ngày lễ ngày Tết, sao tự nhiên lại tặng quà cho em? Nếu là sính lễ thì sao? Đồng tử anh đột nhiên thâm thúy. Dạ Cô Tinh lại ngơ ngác sững sờ, nụ cười có chút không được tự nhiên. Đùa gì thế? Em đang trốn tránh sao? Người đàn ông nói trúng tim đen. Thực ra từ trước đến nay, khi ở trước mặt cô, anh cũng không che giấu tâm tình thực sự của mình. Giữa vợ chồng thành khẩn chờ đợi, anh sớm đã xem cô là vợ. Hàm răng hơi cắn vào môi dưới, hơi nhíu mày. Dạ Cô Tinh thản nhiên nhìn lại. Em thừa nhận anh đang lảng tránh vấn đề. Cô đưa tay kéo tay áo người đàn ông, làm nũng nhẹ nhàng, cho em chút thời gian đi mà. Nói thật, yêu An Tuyển Hoàng, sinh con cho anh là một chuyện, nhưng mà gả cho anh lại là một chuyện khác. Tình yêu và tự do, hôn nhân lại có trách nhiệm ở bên trong. Gả cho An Tuyển Hoàng vậy có nghĩa là ở thời khắc mấu chốt này, cô phải đi tới đối mặt với tất cả mọi người của nhà họ An. Nhưng bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Lại như lúc trước, cô từ chối cùng An Tuyển Hoàng về Chiếm Ngao, tham gia bữa tiệc đêm giao thừa. Cô không thể mang an nguy của hai đứa bé trong bụng ra để đánh cược. Dù cho cô có 9 phần thắng, 1 phần nguy hiểm, cô cũng không muốn đồng ý thấy. Trước mắt, Phương Nam mới định, thai cũng đã hơn 5 tháng, phần bụng từng ngày nhô lên, người cũng càng trở nên lười nhác. Và lúc này cô căn bản không có tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Sắc mặt người đàn ông hơi trầm xuống, lý do. Đồng tử linh hoạt liếc tới, Dạ Cô Tinh chậm rãi nói. Mọi người đều nói, trong cuộc đời người phụ nữ, khoảnh khắc khoác lên mình chiếc váy cưới là đẹp nhất. Rồi cô vỗ vỗ bụng dưới hơi nhô lên của mình. Nhưng mà anh xem em như bây giờ, làm sao mặc váy cưới? An Tuyển Hoàng sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Dạ Cô Tinh không ngừng cố gắng. Em muốn mình phải xinh đẹp nhất, khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp nhất gả cho anh. Vì thế, chuyện kết hôn, chờ sinh con xong rồi nói, được không? Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như vậy, không còn là người sát phạt quyết tuyệt, lạnh lùng, nghiêm nghị trong hội trường vừa nãy nữa. Cởi bỏ lớp vỏ bọc của cậu Dạ, cô chỉ là một người phụ nữ, cam tâm tình nguyện sinh con dưỡng cái vì người đàn ông trước mắt. Vì anh vui mà vui, bởi vì anh giận mà ưu lo, bởi vì anh buồn bã mà bi quan, bởi vì anh bị thương mà đau lòng. Người đàn ông thoáng chốc thấy ấm áp hẳn. Trước khi gặp cô, trái tim anh chưa bao giờ mềm mại như vậy, tựa như có thể vắt ra nước, ngâm ra mật. Được, chờ khoảnh khắc em đẹp nhất. Bàn tay đặt lên phần bụng nhô ra của người phụ nữ, sinh mệnh nhỏ bé dường như cũng có cảm giác đáp lại. Người đàn ông chậm rãi nhếch khóe môi lên, vẻ dịu dàng tràn đầy trong khuôn mặt. Em cảm thấy hai con đều thân thiết với anh. Trong câu nói này còn mang theo chút ghen tị. Anh là cha của chúng mà. Nhưng mà em là mẹ mà. Tại sao mỗi lần anh duỗi tay chạm vào, hai đứa nhóc này động đậy vô cùng hăng hái, nhưng mà đến khi em chọc cho bọn nó thì lại chả thấy có phản ứng gì? Người mẹ nào có biểu thị rất phiền muộn. Cô nhọc nhằn khổ sở mang hai cái trái bóng nhỏ, không nghĩ tới hai đứa nhỏ này chỉ thân thiết với An Tuyển Hoàng. Chọc. Trong mắt người đàn ông lóe lên một tia ngạc nhiên. Em chọc con trai, con gái của anh á? Làm gì, không cho à? Đây cũng là con trai con gái của cô đó. Hoàng, chuyện bên này kết thúc rồi, chúng ta cùng trở về Bắc Kinh đi. An Tuyển Hoàng hơi nhíu mày. Em muốn dưỡng thai ở thủ đô ư? Dạ Cô Tinh gật đầu. Em, nói như vậy đi. Có một người vô cùng quan trọng với em, bây giờ đang bị nhốt ở Bắc Kinh. Vì thế em nghĩ, tiểu tứ bị giam vào nhà tù tử thần số 7. Sắp tới thời gian nhà tù một năm hai lần mở cửa. Bỏ lỡ cơ hội này, không biết lần sau còn phải chờ tới khi nào. Hơn nữa an nguy của tiểu tứ còn chưa biết chắc, càng kéo dài sẽ càng phiền phức. Chử Viu bên kia đã bắt đầu hành động, không bị động chịu đòn. Dựa theo năng lực của anh ta, tin rằng không bao lâu nữa, chiến phủ sẽ nằm gọn trong tay anh ta. Một khi chiến phủ tới tay, vậy thì có thể dùng hệ thống tình báo tiên tiến nhất bên trong bộ để tra xét tung tích và thành viên khác trong Dạ tổ. Thêm vào giao thiệp của Diệp Nhĩ ở Pháp, tài nguyên của Tịch Cẩn ở Canada, cộng thêm sức ảnh hưởng của Dạ Thất ở Thụy Điển, cùng nhau ra sức, tin rằng sẽ nhanh chóng tìm thấy những người còn lại. Thời gian càng kéo dài, trong lòng Dạ Cô Tinh lại càng không yên ổn. cô luôn cảm thấy đêm dài lắm mộng, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Người quan trọng ư? Người đàn ông hỏi lại một tiếng, kéo dạ cô Tinh đang nghĩ xa xôi về. Gật đầu, đúng vậy. Nam ư? Ừ. Tiểu Tứ là một chàng trai vô cùng manly, khi còn bé đã tỏa ra thần thái của người đàn ông thành thục, chắc hẳn càng trưởng thành càng có mị lực. Rất quan trọng ư? Ừ. Mọi người trong dạ tổ đều là người thân của cô, là anh chị em ruột thịt. Thắt lưng bỗng nhiên căng thẳng, dạ cô Tinh hít vào một ngụm khí lạnh, ngước mắt nhìn lên kẻ gây sóng gió, lại phát hiện sắc mặt anh đen như đáy nồi. Người đó có đẹp trai hơn anh ư? Quan trọng hơn anh à? Yêu em hơn anh ư? Dạ cô Tinh sững sờ. Ha ha, An Tuyển Hoàng, sao anh khi nào cũng có thể ghen tuông được vậy? Em nói là quan trọng có nghĩa là quan trọng như người nhà. Người nhà? Than nhẹ một tiếng, ánh mắt cô rơi bên ngoài cửa sổ. Tất cả dường như cũng trở nên mờ mịt. Chúng em có 16 người, sớm chiều làm bạn, vào sinh ra tử. Nếu như nói kỳ ngộ năm đó được sư phụ từ cô nhi viện mang về nuôi, như vậy gặp được 15 người bọn họ chính là kỳ ngộ trong một phần vạn, gọi là phúc phận. Phúc phận kiếp trước đã tu luyện được, là bọn họ cổ vũ em trong mỗi lần huấn luyện, giúp đỡ em khi thực hiện nhiệm vụ, cứu thoát em khỏi những cơn nguy khốn. Vô số lần té ngã lại nâng em đứng lên. Không có huyết thống, nhưng duyên phận so với chung huyết thống càng dày. Không phải là người thân, nhưng còn hơn hẳn người thân. Vì thế rất quan trọng. Còn quan trọng hơn anh ư? Dạ cô Tinh thực sự muốn sủ lông. Anh lại còn xoắn xuýt cái vấn đề tẻ nhạt này. Mọi người không giống nhau, một người là người thân, một là chồng. Chuyện này làm sao mà so sánh được? Người nào đó không nói gì, xem ra mình chỉ số EQ của người đàn ông trong nhà mình cần được nâng cao. Mà An Tuyển Hoàng lại đột nhiên nhếch lên khóe môi, âm thanh trầm thấp mang theo chút động tình. Anh là ai? Hả? Em mới vừa nói anh là ai? Vừa nãy ư? Ánh mắt dạ cô Tinh hơi đọng lại, dường như đang suy nghĩ, bỗng dưng hai gò má ửng hồng lập tức lan đến hai bên tai. Anh... Ngoan, gọi lại một lần nữa. Đôi mắt anh thâm thúy lúc này giống như được chìm vào dòng suối trong trẻo tinh khiết. Em vừa nãy có nói gì đâu? Cô thề là phải giả ngu tới cùng. Người đàn ông chậm rãi nở nụ cười, mang theo ba phần tà khí. Ngày hôm qua có một người nào đó điếc không sợ súng, nói phong thủy luân chuyển, muốn khiến cho anh quỳ xuống đất xin tha. Vừa vặn tối nay. Sắc mặt dạ cô Tinh căng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt, mắt lộ ra vẻ cảnh giác, hai tay nắm chặt cổ áo, chậm rãi lùi người về phía sau. Ấy, không nên vọng động, không nên vọng động. Em chỉ là đùa giỡn. Hi hi, đùa giỡn mà thôi. Ồ, đùa giỡn ư? Giọng nói khàn khàn của anh kéo dài, âm cuối cao lên, lại có loại nguy hiểm không nói ra được mà mê hoặc. Anh tuyệt đối đừng sằng bậy. Dạ cô Tình có loại xúc động muốn khóc. Sớm biết vậy thì cô sẽ không nhanh mồm nhanh miệng. Lần này đúng là đào hố tự chôn chính mình. Lần trước nhất thời nhẹ dạ đã bị anh chơi đùa đến chết đi sống lại, náo loạn nguyên buổi tối. Hôm sau suýt chút nữa thì không đứng dậy nổi. Cô là người thông minh, sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ít nhất phải đảm bảo được trước khi hai đứa nhỏ sinh ra, phải đảm bảo an toàn cho bản thân, kiên quyết không thể để cho con sói đói kia làm thịt. Không phải em muốn thử sao? An Tuyển Hoàng từng bước chậm rãi tiến tới ép sát cô. Vẻ lưu manh hiện lên khuôn mặt, lại vô cùng tà mị quyến rũ. Anh bắt nạt người ta. Khóe mắt dạ cô Tinh đã hơi rưng rưng, dưới ánh đèn sáng lấp lánh tỏa sáng, rất đáng thương. Không muốn làm. Một chữ làm từ trong miệng người đàn ông phun ra, chẳng những không có chút ý tứ hạ lưu nào, phối hợp với khuôn mặt lạch lùng của anh, lại có cảm giác tràn đầy nam tính, cấm dục. Trong nháy mắt khiến cho người khác kích động, mãnh liệt, rất muốn phạm tội. Gò má đỏ ửng lan ra khắp khuôn mặt. Dạ cô Tinh vội vàng lắc đầu. Không, không làm. Được, kêu lên một tiếng chồng ơi nghe xem. Ồ, không gọi, vậy chính là muốn làm. Người đàn ông động thủ, bắt đầu cởi áo dây lưng. Không, không, không. Dạ cô Tinh liên tiếp lùi về phía sau, ánh mắt sợ hãi. Gọi hay là làm? Gọi. Hừ hừ, dáng vẻ như rửa tai lắng nghe. Chồng ơi. Nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cái gì? Anh không nghe rõ. Chồng ơi, đủ chưa? Vợ yêu. Anh kéo người ôm vào lòng. Trong mắt người đàn ông không còn chút ham muốn, chỉ còn vẻ dịu dàng yên lặng, tinh tế mềm mại. Dạ cô Tình sững sờ. Từ nay về sau, An nguy và hạnh phúc của em, anh sẽ phụ trách. Anh là chồng của em, là trụ cột để em dựa dẫm cả một đời. Không chung huyết thống, nhưng so với chung huyết thống càng thâm tình. Không phải là người thân, nhưng càng thân thiết hơn ruột thịt. Trong mắt tràn đầy vẻ cảm động, Dạ Cô Tinh mạnh mẽ gật gật đầu. Vợ chồng, anh là chồng, cô là vợ. Không có huyết thống, nhưng đã sớm đã hòa vào máu thịt với nhau. Vì thế, anh quan trọng hơn. Dạ Cô Tinh nhất thời đen mặt lại. Hóa ra anh vẫn còn đang xoắn xuýt về vấn đề này. Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh dậy thật sớm, nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ say. Vẫn là cảm giác quen thuộc. Con người quen thuộc, tối hôm qua cô ngủ rất say, rất say. Cuối cùng cũng có thể buông lỏng sự đề phòng, ngủ một giấc an ổn. Sự căng thẳng và uể oải liên tiếp trong hai ngày được quét sạch sẽ, cảm thấy tinh thần thoải mái. Đang muốn đưa tay chạm vào hàng mi rậm rạp của người nào đó, lại bị tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm gián đoạn. Sắc mặt thay đổi, Dạ Cô Tinh hạ thấp giọng, ai đó? Lúc này An Tuyền Hoàng cũng đột nhiên mở đôi mắt sắc bén như chim ưng già. Chương 71, cởi áo nới dây lưng, tình yêu của cậu chủ. Cô chủ, là tôi. Thanh âm cố gắng đè thấp của Vu Sâm từ ngoài cửa vọng vào. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ Cô Tinh nhanh chóng phủ thêm áo khoác, sắc mặt hơi lạnh lẽo. Nếu không có chuyện quan trọng, Vu Sâm sẽ không quấy rối mình vào lúc này. Cô Bạch muốn gặp cô. Trầm ngâm trong nháy mắt, dẫn cô ta đến phòng tiếp khách, tôi sẽ đến ngay. Vâng. Bạch Minh Hàm đứng trong phòng tiếp khách lớn. Trước đây đều là theo ông nội tham gia một số trường hợp quan trọng, hoặc là gặp một vài trưởng bối đức cao vọng trọng, mới có thể bước vào nơi như thế này. Không ngờ hôm nay cô lại một mình đi tới, một mình đối mặt với tất cả. Thiếu vắng sự che chở của ông nội, không còn bang thất tinh bảo vệ. Thực ra ngay cả người bình thường cô cũng không bằng. Người bình thường còn có cuộc sống bình thường, an toàn, mà cô mong mà không được, nhưng lại không thể không đối mặt với khó khăn trước mắt. Gánh vác những thứ cô không muốn gánh vác. Cho dù không muốn, cũng không thể không gánh vác. Ông nội còn đang trong bệnh viện cấp cứu, cánh tay trúng đạn, đụng tới động mạch, bệnh tim tái phát. Thế giới của cô đã ầm ầm sụp đổ. Đêm mùa đông đều vô cùng dài. Rõ ràng là 7 giờ sáng, nhưng ngoài cửa sổ vẫn mờ mịt, không nhìn thấy bình minh, cũng không có những tia nắng ban mai. Ngoài kia giống như rừng sâu tràn đầy sương mù. Mặc cho cô đi loanh quanh, vẫn không tìm được phương hướng chính xác. Cô Bạch, đã để cô đợi lâu rồi. Âm thanh trầm thấp vang lên, nặng nề từ tính. Bạch Minh Hàm nghe tiếng quay đầu lại. Chàng trai tuyệt mỹ như yêu nghiệt chậm rãi đi vào, khuôn mặt vô cùng khéo léo ở dưới ánh đèn màu cam, giống như phủ kín một tầng lụa mỏng, thần trí mê hoặc, khó lòng phân biệt. Đúng rồi, người đàn ông này chính là nhánh cỏ cứu mạng duy nhất mà cô có thể nắm lấy. Khẽ nở nụ cười, người phụ nữ dịu dàng như nước, thướt tha. Anh khách sáo quá. Đôi mắt xẹt qua một tia hứng thú, Dạ Cô Tinh đi lên trên, ngồi xuống chiếc ghế màu đen bằng da thật, lấy ra hai ly uống trà, rót đầy, hơi nóng trên tách trà uốn lượn, sau đó giống như một làn khói nhẹ tiêu tán, cho đến khi không thấy được nữa. Ngồi đi. Chàng trai khẽ nhếch môi, áo khoác dạ đen mặc ở trên người, toát ra vẻ kiêu ngạo cương quyết, tùy tiện liều lĩnh. Cô gái vẫn chưa động đậy, khẽ cắn bờ môi anh đào, vẫn cứ muốn cố chấp đứng ở trước mặt chàng trai. Bàn tay khẽ nắm chặt, như đang dùng rằng cái gì. Sương mù trong mắt dâng lên, bàng hoàng, hoảng sợ, hoang mang cùng hiện lên. Anh nhất định phải đuổi tận giết tuyệt với bang thất tinh sao? Cho dù rất sợ hãi, nhưng cô vẫn ép buộc mình hỏi ra vấn đề này. Không hổ là người của nhà họ Bạch. Dạ Cô Tinh mặt trầm như nước, tâm tình khó phân biệt, nhưng trong lòng lại nảy sinh mấy phần tán thưởng với cô gái trước mắt. Bạch Đào kiêu hùng nửa cuộc đời, quát tháo hắc đạo, cháu gái ông ta dạy dỗ ra, sao chỉ có thể là một con tôm chân mềm. Chỉ dựa vào việc cô dám một thân một mình đi tới đây, Dạ Cô Tinh cũng đã nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa. Nhếch môi nở nụ cười, Dạ Cô Tinh thưởng thức tách trà trong tay. Cô Bạch, e là đã hiểu lầm. Dạ mỗ chưa bao giờ có ý nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Ngay cả thương hiệt xã, tôi còn có thể lưu lại, huống chi là bang thất tinh không thù không oán. Nhưng mà cô phải mang bang thất tinh quy thuận dạ xã. Ánh mắt sắc bén, hắc đạo phương Nam thống nhất, bắt buộc phải làm, kẻ chặn đường, giết. Bạch Minh Hàm mạnh mẽ chấn động, e rằng đây mới là bộ mặt thật của người đàn ông trước mắt. Dịu dàng văn tĩnh, cẩn thận săn sóc, trầm tĩnh như nước đều là ngụy trang. Bá đạo, cuồng ngạo, dã tâm bừng bừng, tranh giành thiên hạ, đây mới đúng là anh ta. Người đàn ông bí ẩn như một câu đố, khiến người ta phải tìm tòi nghiên cứu này rút cuộc có bao nhiêu khuôn mặt. Trong giây phút hoảng hốt, Bạch Minh Hàm dường như nhớ tới hôm tuyết rơi ấy, chàng trai tuyệt mỹ mặc áo đen đạp tuyết đi tới, nụ cười lạnh nhạt không chạm tới khóe mắt, lạnh lùng cô độc. Anh ta nói nước mắt của con gái nên chảy trước mặt người yêu, như vậy mới có giá trị. Bây giờ anh ta lại nói kẻ chặn đường giết. Người đàn ông như vậy hận thấu xương, nhưng yêu không có được. Tôi xin anh đừng cướp đi bang thất tinh. Người con gái kiêu ngạo cúi đầu xuống, dáng vẻ khốm đốm, giống như hạt gạo rơi xuống vũng lầy, tự dẫm đạp sự kiêu ngạo của bản thân dưới chân. Bạch Minh Hàm chỉ biết là không thể đánh mất bang thất tinh. Ông nội ngạo khí cả đời, bang thất tinh chính là mạng của ông ta, làm sao có thể chấp nhận bị một người ngoài cướp đi. Dạ Cô Tình híp hai mắt lại, ghé sát vào người con gái đang uốn gối trên mặt đất. Tia sáng nguy hiểm trong mắt lóe lên. Bạch Minh Hàm chỉ cảm nhận được một mùi hương thanh đạm, vấn vít, nhàn nhạt đến mức khó có thể bắt giữ. Đúng rồi, trên thân thể người đàn ông này có một mùi hương chí mạng, như có như không, vô cùng đặc biệt, không cách nào bào chế, tỏa ra mê hoặc tâm thần người khác. Đột nhiên hàm dưới đau xót, cô hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên hoàn hồn. Cô dựa vào cái gì mà cầu xin tôi? Người đàn ông gằn từng chữ, ánh mắt lạnh lẽo. Bạch Minh Hàm lại đột nhiên vung bàn tay cứng rắn như kìm sắt của đối phương ra, nhanh chóng đứng dậy, lùi lại ba bước. Dạ Cô Tình sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt chợt lóe lên vẻ chán ghét. Cô không thích nhìn thấy phụ nữ thấp như bùn đất, dáng vẻ ủy khuất cầu xin, càng không thích nhìn thấy người phụ nữ phải cố nuốt hận vào bụng. Không đáng giá một đồng. Một giây sau, người con gái gầy yếu như dây tơ hồng, giống như nữ vương cao bằng ngạo, ưỡn thẳng lưng, đứng trước mặt cô. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Dạ Cô Tinh, Bạch Minh Hàm đưa tay cởi từng món quần áo, trên mặt không có giận dữ và xấu hổ, nhát gan, chỉ còn sót lại vẻ kiên quyết cứng cỏi, như một nữ vương cao ngạo, nhưng không phải đang cởi áo cởi dây lưng trước mặt một người đàn ông xa lạ, mà đã đang tiếp thu sự kính ngưỡng của vạn dân, không có thẹn thùng xấu hổ, chỉ có quang vinh. Có chút thú vị. Chậm rãi nhếch môi, khuôn mặt thanh tú của cô gái toát lên một tia mê hoặc. Nếu anh không thích phương thức này, vậy chúng ta không ngại làm một vụ giao dịch. Giao dịch? Ngón tay trỏ gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt lướt qua thân thể trắng như tuyết của cô gái. Dạ Cô Tình hò nhẹ hai tiếng, che giấu lúng túng, trầm giọng mở miệng nói nghe thử. Cưới tôi, xuất giá tòng phu, từ nay về sau bang thất tinh cũng quy về dưới cờ Dạ xã. Dạ Cô Tình ánh mắt khẽ đọng lại. Tôi muốn biết cô làm vậy mục đích là gì. Hàng mi dài run rẩy, người con gái khẽ cụp mắt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Ông nội tôi không thể chấp nhận được việc bị mất thể diện. Cho đến lúc này Dạ Cô Tình vừa mới hiểu, ông già Bạch Đào kia không chỉ tính khí vừa thối vừa cứng đầu, còn sĩ diện hão. Muốn để ông ta cúi đầu xưng thần còn khó hơn lên trời, càng không nói đến để ông ta chấp tay nhường bang thất tinh khổ tâm gây dựng nhiều năm cho người khác. Bạch Minh Hàm cũng chẳng yêu thích bang thất tinh bao nhiêu. Thứ cô ta quan tâm chỉ là Bạch Đào. Vì muốn tìm lý do đường hoàng cho bang thất tinh quy thuận Dạ xã, thậm chí không tiếc dùng hôn nhân của mình để trao đổi. Đối với một người phụ nữ mà nói, hôn nhân chính là hạnh phúc cả đời. Vì một chút hư danh, vì mặt mũi, dùng cuộc sống của chính mình để đổi lấy, đáng giá sao? Dạ Cô Tình đột nhiên phát hiện dường như có chút không hiểu cô gái trước mắt. Làm như vậy, dưới cái nhìn của cô, thật sự quá ngu xuẩn. Chúng ta kết hôn, cho dù là hôn nhân trên danh nghĩa cũng tốt. Đến lúc đó tất cả mọi chuyện của bang thất tinh, nhà họ Bạch tuyệt không nhúng tay. Cô nên biết, cho dù cự tuyệt lời đề nghị của cô, tôi cũng có thể nắm bang thất tinh trong tay. Đúng vậy, nhìn tình hình trước mắt, phương Nam thống nhất, Dạ xã độc đại cũng đã làm việc như đã ván đã đóng thuyền. Nhưng mà hắc đạo làm việc từ trước đến giờ chú ý tốc chiến tốc thắng. Tuy rằng vận mệnh bang thất tinh đã định, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, muốn dãy dụa một trận trước khi chết không phải là việc khó. Tôi biết Dạ xã có năng lực trấn áp, nhưng thời buổi rối loạn, loạn thế sẽ e rằng sẽ sinh biến, hy vọng anh cân nhắc. Hai mắt nguy hiểm nhèo lại, Dạ Cô Tình cười gằn hai tiếng. Cô đang uy hiếp tôi ư? Không phải uy hiếp, mà là lời khuyên. Bạch Minh Hàm thản nhiên nhìn thẳng, không hề sợ hãi. Dạ Cô Tình ánh mắt thâm sâu. Cô ta nói không sai, hắc đạo làm việc tốc chiến tốc thắng, bang thất tinh lại như quả bom hẹn giờ, uy lực chỉ thông thường, nhưng ở thời khắc mấu chốt mà nổ thì cũng khá phiền phức. Hắc đạo phương Nam từ trước đến giờ lấy bang tam hợp, có tổ chức, có kỷ luật làm đầu. Nhưng bang tam hợp đã lui về Hồng Kông, từ trước đến nay luôn xem thường hắc đạo phương Nam rối tung, long xà hỗn tạp, tư thái tự cho mình là nhất. Nhưng mà dù cho bọn họ không thèm nhìn, cũng không muốn chia sẻ với người ngoài, bỏ mặc cho nó tự phát triển, nước chảy bèo trôi, cũng không thể khoan dung lực lượng dạ xã mới xuất hiện. Với người đầu lĩnh này, cô đã để bang Cự Phong, Vĩnh An Hội liên thủ phong tỏa tin tức, nhưng cũng không phải kế dài lâu, muộn nhất một tuần, tin tức sẽ truyền tới bang Tam Hợp, bị một dạ xã nho nhỏ đoạt đầu ăn trước miệng hổ, còn chưa biết bang Tam Hợp sẽ phản công như thế nào. Vì thế, việc cấp bách bây giờ chính là ổn định bên trong. Chỉ có mau chóng ổn định bên trong, các bang thống nhất một lòng, đến lúc đó mới có sức lực ứng phó bang Tam Hợp. Không thể không nói, lời này của Bạch Minh Hàm, câu nào cũng trúng trọng điểm. Bây giờ thu phục bang Thất Tinh, đứng mũi chịu sào. Nếu nhà họ Bạch cố ý làm khó dễ, đường của cô không dễ đi. Tôi chỉ muốn cái danh phận mà thôi, cũng không phải là muốn dùng phương pháp này ràng buộc anh cái gì. Chờ thế cuộc ổn định lại, bệnh của ông nội hòa hoãn, chúng ta tuyên bố ly hôn. Sau này nam cưới nữ gả, hai bên không liên quan gì. Như thế anh có thể tiếp nhận bang Thất Tinh dễ như ăn bánh. Mặc kệ tính thế nào, là một vụ buôn bán, chỉ kiếm lời không thiệt thòi. Dạ cô Tình nhíu mày cân nhắc suy nghĩ, ánh mắt lướt qua thân thể trắng nõn không chút tì vết của người con gái, ánh mắt tán thưởng, không mang theo một chút dâm tà, phảng phất đang nhìn một bình sứ. Than nhẹ một tiếng, nhặt quần áo trên đất lên, tự tay phủ lên cho cô. Trời lạnh, cẩn thận cảm mạo. Anh... Bạch Minh Hàm trong mắt nhanh chóng tích tụ lên một tầng sương mù, nước mắt oan ức. Đây mới là người đàn ông trong hôm trời đổ tuyết. Mỉm cười đưa cho cô tờ khăn giấy. Xé rách ngụy trang kiên cường, bởi vì một hành động nhỏ mang theo dịu dàng của chàng trai, cô vô lực che giấu vẻ yếu đuối của chính mình, nước mắt lách tách chảy xuống. Vì một hư danh mà đánh đổi cuộc sống của chính mình, đáng giá không? Bạch Minh Hàm mạnh mẽ gật đầu, không có một tia do dự, đáng giá. Nguyên nhân? Ông nội là người thân duy nhất trên đời của tôi, vì thế, đáng giá dùng tất cả để đổi lấy. Trước đây, là ông nội bảo vệ cô, bây giờ đến lượt cô bảo vệ ông nội, gánh vác trách nhiệm. Mỗi người đều có chấp nhất riêng của mình, vì phần chấp nhất này thậm chí có thể dùng sinh mệnh đi đổi, chỉ là mỗi người khác nhau, sở cầu không giống, đối tượng chấp nhất cũng không giống nhau, nhưng không phần cao thấp. Được, tôi đồng ý với cô. Bạch Minh Hàm hai mắt bỗng dưng sáng ngời. Thế nhưng, chuyển đề tài, trước khi đồng ý với cô, tôi cần cho cô biết được một sự thật. Dạ cô Tinh nắm tay của cô gái, trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Minh Hàm, chậm rãi chạm tới ngực mình. Buổi sáng 9 giờ, trời sáng choang, tất cả đại lão trong các bang hội được cậu Dạ ra lệnh một tiếng. Hội tụ trong phòng hội nghị, một tin tức nặng ký khiến cho tất cả mọi người choáng váng. Cậu Dạ và Bạch Minh Hàm của nhà họ Bạch sớm đã quen biết, đã âm thầm yêu đương nhiều năm, hiện nay công khai tiến hành đính hôn. Trong một đêm, Bạch Đào và cậu Dạ tan rã trong không vui, trở thành ông nội và cháu rể. Bang Thất Tinh và Dạ xã thủy hỏa không hợp, trở thành thông gia. Hôm qua là kẻ thù, hôm nay mình hữu, một màn kịch như vậy khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sau khi ngạc nhiên qua đi, cũng không thể không thừa nhận thủ đoạn và tâm cơ của cậu Dạ. Đầu tiên là giết Nguyên Hùng và Nguyên Dực, lại lấy thủ đoạn sắc bén bắt được Thương Hiệt xã, coi đây là kẻ đánh bạc, lại như kỳ tích khiến cho hai bang phái lớn bang Cự Phong, Vĩnh An Hội thành tâm quy thuận, bây giờ lại làm thông gia với bang Thất Tinh. Từ nay về sau, hắc đạo phương Nam đã không còn tứ bá chủ, chỉ còn Dạ xã một nhà độc lĩnh, ngạo mạn trong hắc đạo phương Nam. Là một đôi giai nhân sánh bước cùng nhau, người đàn ông yêu nghiệt tuấn giật, người phụ nữ dịu dàng điềm tĩnh, thật là một bức tranh tuyệt mỹ khiến người khác hâm mộ. Bạch Minh Hàm như chim nhỏ nếp vào người đàn ông bên cạnh, khóe môi nhếch lên, nụ cười ngọt ngào toát lên hình ảnh cô gái nhỏ yêu kiều chìm đắm trong tình yêu. Dạ cô Tình hò nhẹ hai tiếng, dư quang không chút biến sắc rơi xuống người con gái đang dựa sát trên vai, sắc mặt hơi quẫn bách, lúc này coi như bản thân đã chọc một cái phiền toái lớn. Đều nói phụ nữ là khó chơi nhất, cô từ trước khịt mũi coi thường, mà bây giờ rất tán thành. Âm thanh trầm xuống, cô nói, như mọi người nhìn thấy, tôi và Minh Hàm đã yêu mến nhau nhiều năm, vừa vặn mượn cơ hội này công khai với mọi người, từ nay về sau, bang Thất Tinh quy phục dưới cờ Dạ xã, phương Nam mới định, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực,

Hôm nay anh ta phải trị cái thứ rắc rối này mới được. Cầm trên tay một đống tài liệu, trong đó có ghi lại mọi thứ rõ ràng và chi tiết về Dạ Cô Tinh, bao gồm cả việc cô bắt đầu có kinh nguyệt năm bao nhiêu tuổi. Nhưng nếu lại điều tra sâu hơn một chút, cô Doãn Trạch sẽ không ngu ngốc đến mức tự đào mồ chôn mình thế này. Chương 73: Đe dọa và cám dỗ, thỏa thuận được ký kết. Đội trưởng, thằng oắt con đó tìm cô gây sự phải không? Từ Nhất Hạo cả gan ôm vai Dạ Cô Tinh nói, để đó tôi kêu mấy đứa nhóm mình qua dạy thằng nhóc đó một bài học. Dạ Cô Tinh đột nhiên hoàn hồn, đẩy anh ta ra lùi lại hai bước đáp, không có. Từ Nhất Hạo nhún nhún vai nói, có cho thằng nhãi đó gây sự chắc nó cũng không dám đâu. Ánh mắt của Dạ Cô Tinh rơi vào bóng lưng kiêu ngạo của Cố Doãn Bái. Cô thực sự không thể đoán ra được rút cuộc trong bụng của cái thằng nhóc hỗn xược này đang chứa đựng âm mưu gì đây. Hẹn cô ra uống cà phê chỉ để nói lời xin lỗi thôi sao? Với cái bộ dạng cố chấp đến chết cũng không chịu thua đó, anh ta sẽ xin lỗi sao? Tự dưng đối xử tốt với mình như thế, không biết anh ta có ý đồ gì không đây? Không phải là có ý đồ xấu đối với cô chứ? Dạ Cô Tinh chậm rãi cong môi, trong mắt hiện lên vẻ thích thú. Buổi chiều, theo địa điểm và thời gian đã hẹn trước, quán cà phê Bỉ, trang trí tinh tế, không gian dễ chịu, chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây chính là quán cà phê cao cấp. Người bình thường sẽ không đến chỗ này, bởi vì chỉ một ly cà phê nhỏ ở đây thôi cũng đã bằng khoản chi tiêu nửa tháng của một gia đình rồi. Dạ Cô Tinh đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, mái tóc dài đến thắt lưng hơi xoăn, buông xuống tùy ý. Cùng với áo khoác đen, quần kaki ống đứng và giày bệt đơn giản, cả người cô toát lên cảm giác tùy ý, lười biếng, khó có thể miêu tả được bằng lời. Rõ ràng là ăn mặc như người bình thường, nhưng khi cô mặc vào lại khiến cho người khác có cảm giác thoải mái, khó có thể nói rõ. Khí chất đó chỉ có cô mới có. Cố Doãn Trạch chờ đợi trong nhàm chán, bất giác ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp. Tim anh ta đột nhiên lỡ đi một nhịp, cứ nhìn cô gái trước mặt say mê đến độ ngây người ra. Dạ Cô Tinh nhìn thấy Cố Doãn Trạch, cô sững sờ một lúc rồi mới nhận ra anh ta. Cố Doãn Bái, Cố Doãn Trạch, lẽ ra cô nên sớm nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người họ mới phải. Dạ Cô Tinh xoay người muốn rời đi, Cố Doãn Trạch vội vàng tiến lên ba bước, chặn ngay trước mặt cô nói, hai, tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Xin hỏi anh đây, chúng ta có quen biết nhau sao? Dạ Cô Tinh có vẻ suy nghĩ, Cố Doãn Trạch làm bộ đau lòng nói, thật đáng thương cho anh mà, một ngày không gặp em, lâu như ba mùa thu trôi qua vậy. Vậy mà không ngờ em chẳng có chút mảy may nào nhớ nhung đến anh cả. Ôi, trái tim của anh sắp tan nát vì em rồi đấy. Dáng vẻ thật đáng thương khiến người qua đường phải xót xa. Không hổ là người tình trong mộng của biết bao cô gái và là người lăn lộn tình trường lão luyện. Cố Doãn Trạch là một mỹ nam điểm trai với nước da trắng trẻo, dáng dấp anh tú, phong độ ngút trời và có kinh nghiệm lão luyện. Anh ta có đủ các điều kiện là một cậu ấm cần có. Mà hiện tại anh ta hơi có nhu nhược, e rằng rất nhiều cô gái sẽ không cưỡng lại được. Đương nhiên trong số đó không bao gồm Dạ Cô Tinh rồi. Cô nở nụ cười lạnh lùng hỏi, anh là bảo Cố Doãn Bái hẹn tôi ra đây đúng không? Cố Doãn Trạch nhún vai, vẻ mặt đều cáng đáp, ừ đúng rồi. Có chuyện gì sao? Anh ta nghiêm túc gật đầu đáp, có chứ. Chuyện gì? Thì muốn theo đuổi em thôi. Nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên, dưới chiếc mũ lưỡi chai, về mặt người phụ nữ còn ngờ vực hỏi lại, anh chắc chứ? Chắc chứ sao không chắc? Dạ Cô Tinh kéo chiếc ghế mây ra, rồi tao nhã ngồi xuống. Đúng lúc, tôi cũng đang có việc cần tìm anh. Ồ, đôi mắt của Cố Doãn Trạch chợt sáng lên. Anh ta vui vẻ kéo chiếc ghế đối diện Dạ Cô Tinh, ngồi xuống hỏi, người đẹp, có phải em cũng muốn theo đuổi anh không? Đi thẳng và rẽ trái, xin cứ tự nhiên. Ánh mắt của Cố Doãn Trạch nhìn về hướng Dạ Cô Tinh đang nói, hỏi, nhà vệ sinh ư? Vào đó mà tự soi gương dùm đi, anh có cái gì để tôi muốn theo đuổi không chứ? Lần này bất kể ý định ban đầu của Cố Doãn Bái là tốt hay xấu, thì tự nhiên gặp được Cố Doãn Trạch thế này, trái lại cũng là một việc tốt. Kể từ khi Diệp Nhĩ biết được tung tích của tiểu tứ, cô vẫn đang thu thập tin tức liên quan đến nhà tù tử thần số 7, thậm chí không tiếc đề cử chử view, mạo hiểm sử dụng hệ thống tình báo chiến phủ, tin tức thì vẫn không đủ toàn diện. Căn bản không có cách nào để biết tình hình bên trong nhà tù như thế nào, cũng như không thể tra ra được. Đây đều là những tuyệt mật của quân đội Trung Quốc. Từ lời mô tả sơ sơ của sư phụ, Dạ Cô Tinh biết rằng vì đề phòng bất trắc xảy ra, mà ngay cả từ lúc đầu họ đã quyết định sử dụng nhà tù này, quân đội cũng đã dựa theo tình hình thực tế bên trong mà tạo ra một tấm bản đồ phòng thủ nhà tù. Sau đó chia nó ra thành hai tấm, một nửa giao cho nhà họ Kỳ và nửa tấm còn lại giao cho nhà họ Giang. Chỉ cần lấy được hai tấm bản đồ phòng thủ này gộp lại với nhau, vậy thì kế hoạch giải cứu sẽ trở nên càng dễ dàng hơn rồi. Đối với tình hình cụ thể của nhà họ Kỳ, ngay từ khi Dạ Cô Tinh đồng ý cùng An Tuyển Hoàng đến dự yến tiệc, thì trong lòng cô đã sớm có kế hoạch làm thế nào để lấy được nửa tấm bản đồ trong tay nhà họ Kỳ rồi. Còn về phần nửa tấm bản đồ còn lại trong tay nhà họ Giang, thì cô vẫn chưa tìm ra cách nên còn phải suy nghĩ thêm. Nhưng khi nhìn thấy Cố Doãn Trạch, mọi vấn đề nan giải đều đã được giải quyết dễ dàng. Theo tư liệu có viết, nhà họ Giang hiện nay do Giang Trấn Hải nắm quyền. Giang Dương là con trai trưởng của nhà họ Giang. Ông ta đang mang quân hàm thượng tướng. Người mà ông ta kết hôn là con gái của nhà họ Cố, Cố Phương Lan. Nói cách khác, nhà họ Cố và nhà họ Giang có quan hệ thông gia. Cố Doãn Trạch là cháu trai của Cố Phương Lan, là anh em họ với Giang Hạo Đình, là người thừa kế của nhà họ Cố. Chắc hẳn Cố Doãn Trạch phải biết nhiều thứ. Tiểu mỹ nhân, nói đi, Kiếm anh đây có chuyện gì không? Chỉ cần em mở miệng nhờ, cho dù có kêu anh lên núi đao hay là xuống biển lửa, anh cũng tuyệt đối sẽ không cau mày than vãn. Cố Doãn Trạch như mở cờ trong bụng hớn hở nói, anh ta cứ hở một chút là xưng anh, khiến cho Dạ Cô Tinh nghe mà cứ nổi hết cả da gà. Tôi hy vọng sau khi anh nghe xong, còn có thể tiếp tục thề thốt như vậy nữa. Dạ Cô Tinh cười thâm thúy. Cố Doãn Trạch đã làm động tác mời, ý bảo cô nói tiếp. Tôi muốn anh... Dạ Cô Tinh ngừng giọng nói lại, rồi cố ý hạ thấp giọng nói. Đến nhà họ Giang, ăn trộm tấm bản đồ phòng thủ của nhà tù tử thần số 7. Sắc mặt của Cố Doãn Trạch biến đổi rõ rệt, nụ cười cứng nhắc trên khóe môi và đôi mắt lạnh lùng sắc bén chừng Dạ Cô Tinh. Cô rốt cuộc là ai?